Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội, chương 18, góc truyện audio.com. Bạn học Vương Vũ Trạch, hả, đối phương vô thức hả, một tiếng rồi sau đó lại không có động tĩnh gì tiếp theo. Hả cái gì mà hả, tao nghe được thanh âm bàn phím. Có phải mày lại đang chơi game nữa hay không? Ừ, đợi chút xíu. Để soát xong cái này đã. Soát cái con khỉ, hôm nay là ngày 8, 9, La Tường gào lớn. Người đàn ông bên cạnh vỗ vai ý bảo hắn bình tĩnh, bọn họ đang đứng ở trước cổng trường mà gào thét ầm ĩ. Thật mất mặt, rước lấy bao nhiêu con mắt tò mò ghé nhìn. Tao biết, không phải ngày 10, 9 mới khai giảng sao? Ước Du Hiệp trong tay đang một cước đá bay tiểu quái trước mặt. Bà Mie, mày có coi thông báo hay không? Hôm nay là tới đăng ký báo danh, chiều còn tổ chức họp nữa. Ồ, quên, tuy là nói thế nhưng trong giọng nói không nghe ra được một chút thành ý nào. Mày cái tên đầu heo này, nhanh chóng lăn nhanh đến trường cho tao. Nhưng bây giờ đã sắp trưa rồi, làm sao mà tới kịp được chứ? Rexy chuyển nhân vật đến chính giữa bản đồ để có thể ngồi nghỉ mệt chốc lát. Hay La Tường thở dài, ngữ trọng tâm trường, tiếp tục nói tao sẽ điểm danh dùm mày. Ngữ trọng tâm trường, lời nói thành khẩn, Tường Tường mày tốt nhất, con Mie nó đừng bày đặt giả vờ đáng yêu. Vừa nói chuyện điện thoại vừa đập lên người tên đang động tay động chân với mình, bà Mie ông đây không phải con nít. Vuốt đầu ông làm gì? Nhưng mà buổi tối sẽ có giáo viên trực phòng kiểm tra ký túc xá, mày phải lăn về đây cho tao. À không, mà đúng hơn là có chết cũng phải lết về. Đừng có hung dữ như vậy mà bắt đầu soát box cứ vậy đi. Trước giờ cơm chiều tao sẽ về. Bye bye, La Tường nghe bên tai tiếng điện thoại vang lên thanh âm, đô đô đô, rồi biến mất. Sau khi tắt điện thoại liền đạp tên nào đó đang đứng cạnh mình. Tại sao em đá anh? Tức chết tôi, đừng giận nữa mà, anh giúp em đem hành lý lên lầu. Ở lầu mấy? Không cần, mắc công nhiều người dòm ngó anh có thể đi được rồi, ý đồ đoạt lại bao lớn bao nhỏ trong tay nam nhân. Uy, để cho người già yếu như em khiêng đồ nặng như vậy coi sao được. Cái gì chứ, ai già yếu hả, em không phải tay bị phế sao? Bà Mie nó, ai nói tay ông bị phế hả? Tôi đến để ông tắm cho anh xem, ông sẽ tàn phá trên người anh cho mà biết, anh thật hy vọng tới tối được em tắm cho. Rồi sau đó chúng ta cái kia, người nào đó đầu óc đen tối suy nghĩ, tôi là phân cách tuyến. Đội ngũ, anh Lạc Mộc, Niên Niên, hôm nay em phải ao sớm chiều còn phải tới trường. Đội ngũ, Tùy Ý Lưu Niên, đội ngũ, anh Lạc Mộc, vậy em ao đây, tạm biệt, đội ngũ, Tùy Ý Lưu Niên, 888. Tạm biệt, đội ngũ, Lương Bì, Bắc Bắc, theo mình nghĩ Bắc Bắc ở đây đồng âm với Bắc Bắc 88. Tạm biệt, đội ngũ, 000, Niên Niên, chúng ta có cần phải đến báo danh không? Đội ngũ, Tùy Ý Lưu Niên, chúng ta là ngày mai. Đội ngũ, Tùy Ý Lưu Niên, còn nữa, không được kêu tôi là Niên Niên. Đội ngũ, 000, vì sao? Không phải Tiểu Mộc Mộc cũng kêu cậu là Niên Niên đó sao? Đội ngũ, Tùy Ý Lưu Niên, cậu không được. Đội ngũ, 000, cậu khi dễ người ta. GT, muốn xem ngạo kiều thụ thì có thể đi mà đọc. Cách chương.